Chương 1996, yêu tộc tế thiên, Hàn Ly tính toán. Ta như nói là, Hàn Ly đánh cắp thần thông cùng hồ thần sắp triển khai nhằm vào ma thần bộ tộc thần thông giống như lúc, ngươi sẽ như thế nào Ngọc Thạch lão tổ nhìn Tứ Hải Long Quân cái gì? Ngọc Thạch lão tổ lời nói hạ xuống, nhất thời dọa được các vị Long Quân cùng nhau đứng lên, cả kinh hồn vía lên mây, Đông Hải Long Quân tức giận, lời ấy thật chứ? Không giả rồi Ngọc Thạch lão tổ dầu dĩ nói. Vô liêm sỉ, hắn thế nào sẽ có loại thần thông này? Nam Hải Long Quân nhìn về phía hồ thần. Hồ thần không nói tiếng nào, một đôi mắt nhìn Ngọc Thạch lão tổ, không biết đang suy nghĩ gì. Phi, này hồ mị tử, nhất định là giết hết kẻ địch giết minh hữu, giết hết minh hữu giết chiến hữu, quả thực không làm người tử nhìn hồ thần sóng nước lưu chuyển mắt to, Ngọc Thạch lão tổ liền đem hồ thần ý nghĩ phỏng đoán cái không rời mười. Đối mặt với căm tức mình năm vị Long Quân, Ngọc Thạch lão tổ đối lý, cũng không cùng với tranh luận, chỉ là lùi về sau ra đại điện. Lão tổ ta cũng không có gì không phải a cùng các ngươi cãi, chỉ là để cho ngươi biết nhóm một tiếng thôi, lão tổ cáo tử. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ vắt chân lên cổ bắt đầu lao nhanh, Tứ Hải Long Quân ngồi ở chỗ đó, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Ngọc Thạch lão tổ phương hướng rời đi, trong cặp mắt gào thét bốc lên, nhưng cũng không chỗ phát tiết. Đông Hải Long Quân nói, hồ thần, không biết có thể hay không đem thần thông ban tặng nhìn qua. Hồ thần lung lay đầu, chia hễ mở đửa cờ này thần thông sau khi, bản tọa phát lời thề, quyết không thể truyền ra ngoài người thứ hai trong mắt, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tứ Hải Long Quân sắc mặt càng la khó coi mấy phần, cái kia Tứ Hải Long Quân đứng lên, Đông Hải Long Quân nói, mấy vị yêu thần cũng nghe được, bây giờ sự tình khẩn cấp, này tế tự đại điển, ta Long tộc không cách nào tham gia, vẫn cần đi tuần bổ Hàn Ly, tiêu hủy cái kia pháp quyết, kính xin mấy vị yêu thần thứ lỗi. Sau khi nói xong, Tứ Hải Long Quân không đợi yêu thần trả lời, xoay người đi ra 33 tầng trời. Nhìn mấy vị Long Quân rời đi, hổ thần nói, mấy lao già này lòng sinh bất mãn, đã nội bộ lục đục, không muốn nâng cùng này giao du với kẻ xấu mới là thật. Không sao, ta yêu tộc sức mạnh vậy là đủ rồi, chỉ bằng vào ta yêu tộc lực lượng, đủ để đem ma thần bộ tộc huyết mạch gông xiềng trồng xuống, gọi cái kia ma thần bộ tộc suốt đời không vươn mình lên được. Tượng thần trong mắt lập lòe ra từng trận ánh sáng lạnh, ma thần bộ tộc tuyệt diệt, chúng ta thu nạp sáp nhập ma thần bộ tộc sức mạnh, đến thời điểm liền cùng nhân tộc hoặc là long tộc bước lên đại chiến, từng cái tiêu diệt. Đang nói, bên ngoài đi tới một người thị vệ, quay về ba vị yêu thần cung kính thi lễ, khởi bẩm ba vị bệ hạ, tế đàn nở đã xây dư nở dê xong, kính xin mấy vị yêu thần đăng lâm tế đàn cách làm. Ba vị yêu thần liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau dắt tay nhau mà đi, đi ra đại điện, hướng về tế đàn đi. Lại nói Tứ Hải Long Quân, lúc này đã đỏ mắt, từng đôi mắt nhìn quét chư thiên vạn giới, Bắc Hải Long Quân tức giận trùng thiên, cái kia pháp quyết làm sao rơi vào Hàn Ly trong tay, Ngọc Thạch lão bất tử kia trong tay làm sao cũng sẽ có này loại pháp quyết. Thực sự là đáng ghét, nhưng là đem ta Tứ Hải Long tộc đặt hiểm cảnh, thực sự là vô liêm sỉ. Đại ca, bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nam Hải Long Quân nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân sắc mặt âm trầm như nước, còn có thể thế nào? Trời đất xoay vần, cũng phải đem Hàn Ly tìm cho ta đi ra, quyết không thể gọi Hàn Ly thi triển thần thông. Sâu trong lòng đất, vô tận vẩn đục khí lan lộn, đếm không hết đa y đi a vẩn đục khí dung chuyển không nớt, 12 bóng người hỗn độn chìm nổi, đột nhiên ngạc thần nói. Làm sao bỗng nhiên mí mắt kinh hoàng, trong lòng dâng lên một cố vẻ bất an. Ta cũng là, không hiểu ra sao trong lòng dâng lên một luồng không rõ mùi vị. Sư thần cầm lấy trên người vậy, quái lạ yêu tộc lá bài tẩy ra hết, chẳng lẽ còn có thể trở mình hay sao? Cũng hoặc có lẽ là nhân tộc cái kia mấy lao già nhúng tay chiến trường. Các vị ma thần ngươi xem ta nhìn ngươi, trong lòng dâng lên một cố vẻ bất an. Nô công lão tổ nói, mọi người cẩn thận một chút, chú ý trong tinh không động tĩnh. Chỉ cần ta ma thần bộ tộc ngàn tỷ đại quân không có bị chôn vùi, khí vận kim long không suy, nhân tộc liền không dám tùy ý nhúng tay trong đó. Ngược lại QNZ là cái lý này, chỉ là không biết được này vẻ bất an là đến từ nơi nào. Lang thần móng vuốt cầm lấy cằm, mỹ mắt nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó sờ sờ trên đầu cơ sừng, quái lạ quái lạ. Ma thần bộ tộc chúng yêu thần không biết được này cố vẻ bất an là từ đâu tới, không có nguyên thần, mọi người chỉ có bản mệnh pháp tắc. Không cách nào đi truy tầm cái kia thiên cơ báo hiệu khởi nguồn nơi. Vào giờ phút này, Tứ Hải Long Quân tim đập loạn, nguyên thần khiêu động lợi hại, tâm huyết dâng trào phun trào liên tục, Đông Hải Long Quân hai mắt sung huyết, đỏ thắm phảng phất là huyết hải nước, âm thanh khàn giọng, đi ra đi ra đi ra a ngươi, Hàn Ly ngươi có bản lĩnh đi ra cho ta, ngươi như là không ra, ta liền giết ngươi giao Long bộ tộc. Không có chút nào đáp lại, chư thiên vạn giới một mảnh lặng lẽ, Đông Hải Long Quân một con vuốt rồng mãnh về phía Tứ Hải tu hợp nơi đệ tới. Chỉ thấy Tứ Hải nước biển rung chuyển, cuộn sóng cuộn, Đông Hải Long Quân một móng vuốt đè nén xuống sau khi, đống nhiên cả kinh, đã người đi lầu trống, Hàn Ly đã sớm chuẩn bị. Nghe xong Đông Hải Long Quân, mấy vị long quân càng là sắc mặt cuồng biến, lúc này trong lòng cuồng bạo báo động trước càng thêm lợi hại. Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên lên, một đôi mắt quét mắt đại thế giới, đem đại thế giới bên trong hết thảy cảnh tượng đều nhất nhất thu vào đáy mắt, trong mắt một vòng mâm ngọc lấp lóe, ở Ngọc Độc Tú trong ánh mắt, Hàn Ly liền ẩn giấu ở yêu tộc tế đan ở trên phương hư không bên trong, triệt để đem chính mình băng phong, tuyệt tất cả sinh cơ. Yêu tộc tế đàn, phía dưới là ngàn tỷ yêu binh ở anh dũng giết địch, phía trên quần quận trong tế đàn, lúc này ba vị yêu thần dắt tay nhau đăng lâm tế đàn, từng đôi mắt nhìn phía trên tế đàn một khối màu xanh bia đá. Đó là cái gì tượng thần nhìn bia đá kia, lộ ra vẻ tò mò. Hồ thần lung lay đầu, ra hiệu tượng thần ý miệng, sau đó bước ra một bước, trong tay ngắt lấy kỳ quái pháp ấn, trong mỉ hệ nở dê niệm chú, trong minh minh trí cao chúa tể, vô tận thời không thương thiên, nâng ta yêu tộc lực lượng, hướng về ngươi tế tự, cái kia bên trong chiến trường vô số thi hài, là của ngươi tế phẩm, nguyện ma thần bộ tộc, đoạn tử tuyệt tôn, sức mạnh huyết thống bị phong tỏa. Hồ thần trong mỉ hệ nở dê không tuyệt vọng nguyên rủa, nói đến cũng kỳ quái, bên trong chiến trường tràn ngập vô số huyết dịch, dồn dập hướng về bia đá chạy tới. Mấy vị yêu thần thi pháp, đem vô số yêu tộc cùng ma thần bộ tộc thi thể, rơi vào rồi xanh trong bia đá. Tảng đá bia theo ca cờ loa y tế phẩm gia nhập, chậm rãi giảm xuống, sau đó hồ thần xuề bàn tay ra, ở đó xanh trong bia đá khắc xuống ma thần hai chữ, đang phải tiếp tục niệm chú. Đột nhiên một luồng phô thiên cái địa hàn khí phả vào mặt, các vị yêu thần trong nháy mắt băng phong, một căn dịch thấu trong suốt ngón tay ở ma thần phía dưới viết lên long tộc hai chữ. Không tốt. Vừa bị băng phong, mấy vị yêu thần cũng cảm giác đại điều. Nhưng mà còn không đợi mọi người phá mở hàn băng, bóng người kia đã viết, sau đó trong nháy mắt đi xa. Hay, lúc này máy móc vừa đúng. Trong bóng tối quan sát Ngọc Độc Tú vỗ tay khen một tiếng. Hàn Ly. Tứ Hải Long Quân nhận biết được Hàn Ly khí thế tự 33 tầng trời bắn ra, nhất thời đột nhiên biến sắc, vội vàng cất bước hướng về 33 tầng trời mà tới. Nhanh lên một chút thi pháp, còn lại sau đó lại nói. Tượng thần sắc mặt cuồng biến, hồ thần trong lòng cũng là cả kinh. Như là các vị Long Quân đến, chắc chắn sẽ không cứ gọi nghi thức tiếp tục tiến hành, không lo được đi truy cứu Hàn Ly. Lúc này hồ thần cấp tốc thi pháp, cũng may yêu tộc Chu Thiên Tinh đấu đại trận bố trí xong, che mắt một phần thiên cơ, không phải vậy các vị giáo tổ cũng sẽ không bị lớn như vậy động tĩnh cho kinh động. Hồ thần trong tay kết ra pháp ấn, trong nháy mắt hướng về kia tảng đá bia rơi đi, lấy yêu tên, đặt thành khế ước. Không được dừng tay các vị Long Quân điên cuồng hét lên, đáng tiếc bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận trì hoãn, chậm một bước. Hồ thần tay ngo cờ nhẹ nhàng rơi vào trên bia đá, chỉ thấy bia đá kia trong nháy mắt biến thành bột mịn, một đạo hóng ánh chi cực thần quang biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Không muốn, ngươi dừng tay cho ta. Ngọc Thạch lão tổ cũng cảm ứng được động tĩnh, một quyền đánh tan Chư Thiên Tinh đấu đại trận, giáng lâm trên tế đàn, hướng về hồ thần đánh tới, đáng tiếc đã muộn. Hư không sâu xa bên trong, Ngọc Độc Tú trước người một đạo xoay tròn, hiện ra một vị màu xanh bia đá, trên sách yêu tộc ma thần bốn chữ, bàn tay duỗi một cái. Một luồng huyền diệu gợn sóng lưu chuyển, lực lượng pháp tắc đang dệt, một cái xiềng xích tự thiên đạo xa xút vào, sắp nhập vào tảng đá trong bia đá, cũng trong lúc đó, chỉ thấy một đạo cự thú bóng mở phóng đến màu xanh bia đá trong hư ảnh. Đó là thiên, bị Ngọc Độc Tú thai ngén ra thương thiên. Không muốn, ngươi dừng tay cho ta. A Ngọc Thạch lão tổ tức giận dậm chân. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.